Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 4, Karin chủ động. Trước Agamaru là ở hứng lấy trong lôi kiếp, cho nên căn bản là không chú ý tới Karin đến. Thẳng đến Karin lên tiếng hò hét, hắn mới nghe được. Karin liền ở phía xa. Đối với Agamaru mà nói, không thể nghi ngờ là một cái lớn hảo tin tức. Phải, Agamaru đại nhân. Karin vừa nghe Agamaru lời nói, cũng biết Agamaru tình huống nguy cấp, đặc biệt nghe được Agamaru có thể hóa hình thất bại, nàng so với Agamaru cũng còn muốn cấp bách. Thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt liền hướng Agamaru bên kia nổ bắn ra mà. Sau đó, Karin thân ảnh rất nhanh thì xuất hiện tại Agamaru trước mặt. Khoảng cách gần nhìn Agamaru vậy không có mặc quần áo bộ dạng. Karin mặt cười một hồi nóng hổi, thật là nhớ nhào vào Agamaru đại nhân trong lòng. Ung ung, nhưng mà thiên nổ ầm lôi điện, cũng là lệnh Karin trong nháy mắt thanh tỉnh, không dám nghĩ nhiều lắm, vội vã đem cánh tay đưa đến Agamaru trước mặt. Lúc này, không một nói lôi điện liền đánh xuống tới. Ghê tởm, Agamaru thầm mắng một tiếng. Không nghĩ tới cái này một lôi điện tới nhanh như vậy. Hơn nữa chỉ có một đạo, xem bộ dáng là đang dạy dỗ đột nhiên xông vào Karin. Bất quá Agamaru vẫn là vội vã há mồm khẽ cắn. Ở Agamaru cắn miệng trong nháy mắt, bắt được lôi điện đồng thời đánh xuống ở Agamaru cùng Karin hai người thân. Karin nhất thời kêu thảm một tiếng. Toàn thân bị lôi điện đan xen, Agamaru thân ảnh cũng không khá hơn chút nào. Bất quá theo, cũng là khôi phục chakra Agamaru, ầm ầm phát ra trong cơ thể chakra, mất đi người lôi điện. Sau đó Agamaru chỉ có hét lớn một tiếng, tay trái phất một cái, đem Karin người lôi điện toàn bộ dẫn tới mình thân mất đi rơi. Xích, Agamaru đại nhân. Mặc dù Agamaru tốc độ rất nhanh, Karin vẫn là bị thương, toàn thân đen kịt, vô cùng chật vật, cũng may cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ là dáng vẻ thoạt nhìn chật vật một điểm mà thôi. Nhìn thấy Agamaru không có việc gì, Karin trong mắt còn lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn thấy Karin bộ dạng, Agamaru bất đắc dĩ lộ ra vẻ cười khổ. Nhà đầu kia, thật là... Agamaru cũng không biết nói nàng cái gì tốt. Bất quá đối với Karin như vậy chân thành chính mình, Agamaru vẫn là cảm thấy rất cảm động. Siêu, Agamaru lập tức một cái giữ chặt Karin, đem nàng phóng tới xa xa. Lúc này mới lắc mình trở về chịu lôi chi mà. Tiếp tục độ kiếp. Có Karin tương trợ, chakra khôi phục Agamaru hữu kinh vô hiểm vượt qua còn dư lại lôi kiếp. Khi cuối cùng một nói lôi điện rơi vào Agamaru thân sau đó, không trung lôi vân liền tiêu tán. Chít chít chít chít, chỉ là kỳ quái, đánh xuống ở Agamaru người cuối cùng một nói lôi điện, cũng là không có tiêu thất. Cứ như vậy đan vào ở Agamaru quả quả thân thể, cũng không có tổn hại đến Agamaru. Đây là, nhìn thấy loại tình huống này, Agamaru không khỏi kinh nghi, không rõ kết quả này là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào đây là độ kiếp sau khi thành công thưởng cho hay sao? Agamaru lộp bộp tự nói một tiếng, không biết có phải hay không là chính mình đoán như vậy. Bất quá Agamaru cũng là minh xác cảm giác được thân cái này nói sấm sét uy lực. Lực phá hoại tuyệt đối không yếu, chỉ là lại sẽ không làm thương tổn đến Agamaru. Rất quỷ dị, xem ra là độ kiếp sau khi thành công phần thưởng, vậy liền đem nó nhận lấy đi. Agamaru cười cười, chỉ là tiếp lấy hắn lại không biết làm sao khả năng đem thu lại. Lẽ nào tùy ý nó vẫn đan vào tại chính mình thân hay sao? Nói vậy, thoạt nhìn là rất tuấn tú không sai á. Nhưng là không phải khống chế trong tay lời nói. Cái này nói lôi điện khẳng định cũng sẽ tiêu tán. Xét, làm sao khả năng trưởng khống cái này nói lôi điện đâu? Thân ta chakra vừa không có một tia lôi điện trúc tính. Đều là phong thuộc tính. Không khống chế được a? Không đúng. Phong khởi vân, vân tụ lôi. Phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính vẫn có tương quan. Thử xem được rồi. Đón lấy, Akamaru liền đứng ở nơi đó. Không để ý tới thân đan vào lôi điện, mà là đang trong tay ngưng tụ lại phong thuộc tính chakra tới. Không ngừng nếm thử, không ngừng thất bại, bất quá Akamaru lại là rất nhanh liền lĩnh ngộ được trong đó một tia then chốt. Chít chít, chỉ thấy Akamaru trong tay phong thuộc tính chakra bắt đầu khởi động gian. Thân đan vào không bị khống chế lôi điện đã bắt đầu mơ hồ bị khiên động. Cái này chính là một cái khởi đầu tốt. Akamaru đại nhân, cái này là đang làm gì? Hóa hình đã thành công không? Xa xa đã làm Karin. Nhìn Akamaru lúc này dáng vẻ không khỏi kinh ngạc đứng lên. Bất quá lại không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì nàng phát hiện bầu trời lôi vân đã biến mất rồi. Hơn nữa nhìn Akamaru bộ dạng cũng là một điểm không ổn dáng vẻ cũng không có. Đúng. Một điểm không ổn dáng vẻ cũng không có, coi như là thân một bộ y phục cũng không mặc, mặc chỉ có không thích hợp đây. Karin lặng lẽ le lưỡi thơm một cái, cũng không quấy rầy Akamaru, cứ như vậy si ngốc phát hướng về phía Akamaru ngẩn người. Chỉ cảm thấy lúc này Akamaru đại nhân rất đẹp trai, thật có hình, thân đan sen lôi điện, dường như lôi thần giống nhau đây. Akamaru là không biết mình bộ dáng bây giờ bị Karin mở rộng tầm mắt. Akamaru một mực thử, hơn nữa như thế vừa thử nghiệm, chính là nửa ngày. Có lẽ là bởi vì Akamaru thành công hóa hình, cho nên đối với thuộc tính biến hóa trưởng khống gì gì đó. Càng thêm dễ dàng, chỉ là nửa ngày, Akamaru hầu như liền học được như thế nào lợi dụng tự thân phong thuộc tính chakra tới khống chế. Những thứ này lôi điện, hơn nữa, chỉ cần người lôi điện bất diệt, hoặc là có lôi điện làm hỏa chủng, Akamaru là có thể lợi dụng tự thân phong thuộc tính chakra không ngừng tái tạo. Không cần lo lắng người lôi điện sẽ biết từng bước tiêu tán, đương nhiên, Akamaru chắc là sẽ không làm cho người loại này thuộc vu lôi cướp lôi điện triệt để tiêu tán. Từ còn lại địa phương lại dẫn lôi điện. Liền không có có loại này uy lực. Trước đem những này lôi điện ngưng tụ đi, đan vào trong người có thể không làm được. Akamaru tự tin cười, sau đó liền khống chế đứng dậy lôi điện, bắt bọn nó toàn bộ ngưng tụ thành một cái lôi xà, hoặc có lẽ là một cái lôi tiên. Bị Akamaru ngưng tụ phong thuộc tính chakra tay trái vững vàng nắm trong tay, Sesomaru dường như sẽ biết nhất chiêu quang tiên, vậy ta đây chiêu đã bảo lôi tiên được rồi. Akamaru cười cười, sau đó chỉ thấy Akamaru trong tay lôi tiên khẽ động, liền toàn bộ bị Akamaru cho thu hồi thể bên trong. Đến tận đây, độ kiếp thành công lấy được lôi điện thưởng cho, đã bị Akamaru thành công nắm giữ, nhưng lại đem ngưng tụ thành một cái lôi tiên. Akamaru đại nhân, mà đang ở cái này Akamaru giải quyết sau đó, đã sớm cùng đợi Karin liền hoan hô hướng Akamaru đánh móc sau gáy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.